Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 8 tháng Giêng năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài lễ rước quả càn khôn. Ngày nay đã dời quả càn khôn về đền thánh. Đức Chí Tôn đã ngự nơi ngai của Ngài. Chúng ta nên mừng cho nhân loại được ảnh hưởng nơi đền thánh này mà tiến hóa mãi lên. Đền thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi cát xi măng nữa, mà là một khối đức tin đã tượng nên hình vậy. Nhờ những bàn tay khéo léo của mấy em, mấy con thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách khổ cực hơn 10 năm trường mới giải công đào tạo nên. Từ đây một sắc dân nào có đủ đức tin nơi Chí Tôn là chúa tể vạn loại thì giàu ở phương trời nào, họ sẽ hướng về đền thánh mà cầu nguyện hàng ngày hàng giờ để mong hưởng phước lành của Ngài. Đền thánh làm xong, nền đạo đã vững vàng, chúng ta sẽ dẹp lần cái bảo tàng của đời để dìu dắt nhân loại đi vào con đường gầy dựng lại trật tự hòa bình cho cái năng lực nhân nghĩa. Chúng ta sẽ đem hạnh phúc lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế này. Chúng ta nên mừng vì nhân loại sẽ nhờ khối đức tin của chúng ta mà hưởng ân huệ của Đấng Chí Tôn. Bần đạo nhắc lại, Đức Chí Tôn đã hứa với con cái của Ngài những gì ngày nay chúng ta đã thấy. Ngài cho chúng ta theo lời hứa. Bần đạo đứng tại tòa giảng đây chứng chắc như thế. Bởi những công nghiệp phi thường tạo thành trong thời gian qua để làm bằng chứng. Vì quốc dân Việt Nam ta còn kém đức tin nơi Ngài nên cơ quan cứu khổ để giải thoát cái ách nặng nề của chúng ta phải còn muộn màng đến ngày nay. Mà trước mắt chúng ta còn thấy cái thảm trạng tương tàn tương sát rất đau đớn thương tâm. Phải chi quốc dân ta thử và cầu nguyện thử đi, rồi coi Đức Chí Tôn sẽ cho chúng ta y như lời hứa không?